Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 361. Bác ấy đã gây rắc rối trong công ty của ông Hoa, khiến mọi người không thể làm việc bình thường, còn cào cấu người đầu tiên đến thuyết phục bà ấy trước cửa nhà Hy Nguyệt làm náo loạn. Hàng xóm xung quanh không được nghỉ ngơi bình thường. Không chỉ tát bà Hoa, mẹ Hy Nguyệt, mà bà ta còn đẩy ngã người hàng xóm nhà bên đang đứng ra hòa giải. Đối với loại thương tích cá nhân này, việc kết án 3 tháng tạm giam là hoàn toàn hợp lý và hợp pháp, không phải là cố ý làm quá. Vì vậy, cô không có chỗ để phản bác. Hy Nguyệt thở dài, trước mặt Lục Lãnh Phong, cô chỉ là một con bọ, không có tư cách nói chuyện. Sợ là chuyện lần này cô không thể giúp được nhà bác cả rồi. Sau khi nói chuyện với bố mình, cô gọi cho Hy Mộng Lan, người vẫn đang đợi hồi âm của cô. Mộng Lan, tôi đã hỏi Lãnh Phong, còn bị anh ấy mắng. Anh ấy nói rằng anh ấy không có thời gian để lo việc của những người bình thường như chúng ta. Và anh ấy cũng đã trách mắng tôi. Vì việc này anh ấy đã đi ra ngoài tìm kiếm người tình của anh ấy rồi. Có lẽ buổi tối anh ấy sẽ không trở về. Cho nên có thể nói, chuyện này không liên quan gì đến anh ấy. Vị trí của em trong lòng anh ấy còn không bằng với một cô người tình thì chuyện này làm sao anh ấy có thể vì em mà làm ra loại chuyện này. Cô nói điều này để xóa tan sự nghi ngờ của Hy Mộng Lan. Nếu nói thật, chuyện thật sự liên quan đến Lục Lãnh Phong mà anh ta không chịu tha thứ, Hy Mộng Lan sẽ không bao giờ tin. Có lẽ cô ta sẽ cho rằng mình không chịu tha thứ cho bác dâu, còn cố ý muốn giam giữ bà ta. Hoa Mộng Lan lúc này đang đánh giá độ trung thực trong lời nói của Hy Nguyệt. Nếu Hy Nguyệt không nói ra chuyện đau thương, xấu hổ như vậy, cô sẽ không tin. Nhưng bây giờ, cô thà tin đó là sự thật. Điều này cho thấy Lục Lãnh Phong hoàn toàn không quan tâm đến cô ta. Anh chỉ chơi với cô ta như một con thú cưng, khi chơi chán sẽ ném vào thùng rác. Lục Lãnh Phong ra khỏi nhà, cả đêm đó đã không trở về. Hy Nguyệt biết rằng anh lại đi đến chỗ của người tình. Hơn nữa còn có vẻ như anh không chỉ có một người. Lục thiếu gia muốn người phụ nữ, chỉ cần móc ngón tay là được. Khi không có anh ở nhà, cô cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Tự mình chiếm lấy căn phòng lớn, hô hấp trở nên yên bình đến lạ thường. Hứa Nhã Thanh đã gửi một tin nhắn Zalo cho cô và hai người bắt đầu nói chuyện video khi biết rằng Lục Lãnh Phong không có ở nhà. Anh ấy có vẻ như vừa mới tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ có hoa văn màu xanh, với đường viền cổ mở rộng, cơ ngực lộ ra. Gần như trong tiềm thức, cô nghĩ về đêm trong khách sạn. Vốn dĩ đây là một cơn ác mộng kinh hoàng, mỗi lần nghĩ đến đều khiến cô đau đớn. Nhưng sau khi biết người bên kia là Hứa Nhã Thanh, bóng đen trong lòng cô lại lặng lẽ biến mất. Đối với cảm giác xa cách của Hứa Nhã Thanh, cô cũng không muốn chen vào. Sau tất cả, anh là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô. Một người phụ nữ bảo thủ và truyền thống như cô ít nhiều cũng có tình cảm đặc biệt với người đàn ông đầu tiên của mình. Đặc biệt đây là người đàn ông mà cô không ghét, thậm chí còn có chút yêu thích. Hứa Nhã Thanh biết rõ điều này. Vì vậy anh đã thiết kế vở kịch trong biệt thự để sự thật được phơi bày, để giữa cô và anh ấy không còn tồn tại sự hoài nghi. Cách chương.